Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, con rể ngoan của ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Yukihira Soma tay gãy chuyện kiện. Ở Viễn Nguyệt làng du lịch vẫn bị Dojima Jin đè xuống. Biết đầu đuôi câu chuyện, may mắn Bình Thành một lang trong lòng rất bực bội. Hắn rất muốn giết chết Shinomiya Kojiro, nhưng là nếu như hắn thật làm như vậy, cái đầu tiên ngăn cản hắn chính là Viễn Nguyệt. Shinomiya Kojiro là bị Viễn Nguyệt mời làm quan chấm thi, ở tự thân không có phạm sai lầm dưới tình huống bị người trả thù tương đương với phiến Viễn Nguyệt. Mặt, đây là vấn đề mặt mũi, cho nên hắn không thể trực tiếp trả thù Shinomiya Kojiro. Chí ít trong thời gian ngắn không thể. Ngày sau phương dài, chuyện này sẽ không cứ tính như vậy. Thành là bóng tối đầu bếp đã là định cục, thân thể lại không thể chỉ như vậy tàn phế đi xuống. Nhớ tới mình đã từng biết cái loại đó ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn đầu mối. May mắn Bình Thành một lang xin nhờ Dojima Jin thật tốt nghiêm túc chiếu cố Yukihira Soma. Hắn sẽ dùng ngắn nhất thời gian tìm được chữa Yukihira Soma tàn tật, ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn chờ. Lại Viễn Nguyệt, nếu như ra lại không may, liền coi là bằng hữu hắn cũng biết trở mặt. Điện thoại cắt đứt, Dojima Jin thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một giọt làm loãng qua ngủ đông chiết. Đây là một loại có siêu cường ngủ đông hiệu quả dược tề, do trên thế giới thưa thớt sống lại sư chế tạo. Hắn cái này là làm loãng chỉ có thể để cho thân thể con người ngủ đông. Nếu như là hoàn hảo thậm chí liền thực vật cũng có thể ngủ đông, còn có thể đem tế bào thu nhỏ lại. Thuộc về trạng thái ngủ đông Yukihira Soma, tổng chưa đến nỗi tiếp tục gây họa. Yên tâm ra cửa Dojima Jin, hồn nhiên không biết lần này ngủ đông sẽ hoàn toàn đem Yukihira Soma đẩy về phía không đường về. Thân thể con người ngủ đông, mộng tự nhiên làm theo ra đời, mà mộng chính là triệu mục thiên hạ. Sự việc mặc dù tạm thời lắng xuống, Shinomiya Kojiro vẫn bị Dojima Jin tốt một lần dạy bảo. Địa ngục hợp túc ngày thứ ba, buổi sáng trời còn chưa sáng tất cả thí sinh liền bị toàn bộ đánh thức. Đi qua hai ngày đào thải đã ít đi 1/3. Dậy sớm các thí sinh bị mang tới Viễn Nguyệt làng du lịch đại thực đường, mỗi một người cũng phân phối đến một cái mỹ thực thợ săn và một cái sắp xếp chiếc. Ngày hôm nay các người nhiệm vụ là để cho các người trước mắt quý khách ăn no. Dojima Jin tay cầm micro nói, rất ít người thở phào nhẹ nhõm, nhưng là đại đa số người nhưng khẩn trương. Dẫu sao kẻ ngu chẳng qua là số rất ít. Để cho một người ăn no nhìn như rất đơn giản, nhưng nếu như không phải là người bình thường mà là mỹ thực tế bào thức tỉnh người, muốn để cho như vậy một người ăn no vậy thì thật là phải liều mạng. Từ buổi sáng 7 giờ cho đến hạ chiều 5 giờ mới có người thứ nhất thông qua khảo hạch. Trước nhất thông qua là Hisako Arato, nàng thuốc bản thân dinh dưỡng thành phần liền vượt qua tầm thường sắp xếp. Trước nhất thỏa mãn trước mắt mỹ thực thợ săn tự nhiên không là vấn đề. Ngay sau đó so nàng chậm một tiếng thông qua khảo hạch là Tadokoro Megumi và Nakiri Arisu. Hai người cũng có niệm lực, cũng có mỹ thực sắp xếp kỹ năng. Thông qua niệm lực, các nàng có thể tốt hơn đem năng lượng sinh mạng dung nhập vào nguyên liệu nấu ăn. Mỹ thực thợ săn trong cơ thể calori bản thân liền bao hàm bộ phận sinh mệnh lực. Dung nhập vào niệm lực sắp xếp đối với mỹ thực tế bào mà nói dễ dàng hấp thu hơn. Vì vậy các nàng trước thời hạn thông qua khảo hạch tự nhiên cũng là phải. Hai người sau đó, người thứ tư người thứ năm xuất hiện đã đến buổi tối 9 giờ. Diệp Sơn Sáng và Hắc Mộc Lạnh Trận đều là tân sinh trong có thập kiệt tư chất. Nếu như không phải là gặp phải mở treo mấy cái nữ đầu bếp quen, bọn họ và Yukihira Soma hẳn là lóng lánh tiêu điểm mới đúng. Nhưng mà so ba phụ nữ chậm mấy giờ để cho hai người cũng sậm mặt lại. Đúng trận khảo hạch, một mực kéo dài đến buổi tối 12 giờ. Cường độ cao không ngừng sắp xếp để cho có thí sinh hoàn toàn tan vỡ. Có chút thể lực không theo kịp, thậm chí đau cũng bắt không yên, cắt đứt tay mình chỉ bị khẩn cấp đưa. Y dài, làm 12 giờ tiếng chuông vang lên một khắc, Viễn Nguyệt học sinh đã bị đào thải vượt qua 40%. Tổng cộng chỉ đào thải 10%. Cái này còn may mà Mỹ thực ảo cảnh. Triệu Mục phát hiện một chuyện. Thí sinh không hề thiếu cũng trộm ở Mỹ thực ảo cảnh mua sắp xếp. Những thứ này sắp xếp dĩ nhiên không dám lấy ra cho Mỹ thực thợ săn ăn. Nhưng là bọn họ có thể trộm mình ăn mượn sắp xếp hiệu quả khôi phục thể lực. Đây coi như là ăn gian sát biên cầu. Bất quá ngày mai coi như không như thế dễ dàng phối hợp đi qua. Những cái kia khẩu vị bị nuôi điêu thực khách, bọn họ cũng không phải là một đám học sinh sắp xếp có thể thỏa mãn. Nếu như không có đặc cấp đầu bếp tiêu chuẩn nhưng muốn cho những thứ này thực khách khẩu vị lớn mở, vậy thì nhất định phải có độc đáo đặc sắc gia tăng thực khách thèm ăn. Đề thi công khai ngay tức thì, tất cả người sống sót một mảnh kêu rên. Bây giờ đều đã buổi tối 12 giờ. Bọn họ lại không thể ngủ, ngược lại cần suy tính ngày mai làm gì sắp xếp. Cần phải chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Những thứ này đều cần tiêu phí thời gian. Từng cái không thể không kéo mệt mỏi thân thể nấu đêm chuẩn bị. Đây cũng chính là 7 năm trước thiên địa đại biến, loài người thân thể tố chất toàn thể tăng lên, nếu không căn bản không kiên trì nổi. Học sinh bận bịu, quan chấm thi cũng không nhẹ nhõm. Mời thực khách thưởng thức đặc cấp trở xuống sắp xếp. Phần lớn thực khách là sẽ không tiếp nhận. Bọn họ tới Viễn Nguyệt làng du lịch chính là hưởng thụ. Có thể tới nơi này cũng chưa có thiếu tiền. Muốn thuyết phục bọn họ đảm nhiệm tạm thời giám khảo, chỉ có thể là quan chấm thi đích thân ra tay, dùng tự thân đắc ý nhất sắp xếp thành tựu mời thù lao. Triệu Mục sắp xếp rất nhanh hoàn thành. Hắn trực tiếp cống hiến hai cái cá nóc voi mảnh thành sinh cá mảnh. Toàn bộ quá trình thời gian sử dụng không tới 10 phút. Nhìn những thứ khác, quan chấm thi hâm mộ ghen tị, nhưng là không có biện pháp. Ai bảo bọn họ không cầm ra giá trị 1 tỷ cá nóc voi. Trở lại khách sạn, Triệu Mục không có nghỉ ngơi, mà là lặng yên không tiếng động ẩn núp ra Viễn Nguyệt làng du lịch. Bởi vì Nakiri Azami đã từ nước ngoài đến thủ đô Tokyo, bây giờ đang ở Viễn Nguyệt làng du lịch bên ngoài, đã từ giữa trưa chờ tới bây giờ cũng thúc giục mấy lần. Bên ngoài sơn cốc rừng rậm, thật dày lạc diệp có chừng hơn 1 thước sâu, bởi vì đồ sộ thúi sầu riêng lựu đạn lực sát thương. Liền liền côn trùng cũng đối với nơi này tránh chi e sợ cho không đạt tới. Chỉ dựa vào trong đất bùn vi khuẩn và vi sinh vật phân giải lá cây tốc độ xa không có rơi xuống tốc độ nhanh, cho tới lạc diệp càng ngày càng nhiều trong rừng âm u ẩm ướt. Đi ra đi, Triệu Mục nhìn về phía cách đó không xa một gốc cây khổng lồ cây đa. Ngồi xếp bằng ở cây bên trong động Nakiri Azami nghe được thanh âm sợ hết hồn. Nhận ra là Nakiri Urara, thanh âm trong lòng cả kinh. Mặc dù điều tra thời điểm phát hiện Nakiri Urara là một cái lân cấp Mỹ thực thợ săn đã sớm biết. Người này bất phàm, không nghĩ tới lại có thể im hơi lặng tiếng tìm được hắn, hơn nữa đến gần hắn vùng lân cận. Con rể ngoan, Nakiri Azahi đứng lên đi ra động cây thân thiết cười nói. Hãy bớt nói nhảm đi. Vật của ta muốn mang đến chưa? Triệu Mục không khách khí nói. Nakiri Azami chịu đựng lửa giận trong lòng, lấy ra một cái hộp nhỏ ném cho Triệu Mục. Đây là hắc ám Mỹ thực hội áp tâm mảnh. Mỗi một cái số thứ tự duy nhất chỉ có thể kích hoạt 1 lần. Tiến vào hắc ám Mỹ thực hội dễ dàng, nhưng là muốn ở hắc ám Mỹ thực hội nhất định có địa vị liền đặc biệt khó khăn. Nakiri Urara đòi cái này tâm mảnh, quyền hạn cấp bậc là lân đầu bếp cấp bậc, ngay cả là hắn bắt vào tay vậy hao tốn giá thật lớn. Nếu như Nakiri Urara dám lừa gạt hắn, mình tuyệt đối sẽ không để cho hắn chết tử tế. độc dược đang phối trí ngày mốt cho ngươi. Triệu Mục lấy ra một cái mới tinh lượng tử điện thoại di động lắp ráp tốt tâm mảnh ghi danh kết. Thúc hài lòng nói, không phải ngươi tự mình hạ độc. Nakiri Azami cau mày nói, ngươi ngu sao? Triệu Mục hỏi ngược lại, ta tự mình động thủ. Đến lúc đó ngươi để cho Irina và Alice nhìn ta như thế nào? Ta đã cho ngươi tìm người thích hợp chọn. Shinomiya Kojiro ngươi hẳn nghe nói qua. Ta đã thiết kế để cho hắn chủ tâm hắc hóa, còn lại liền xem tài năng của ngươi. Nakiri Azami đưa mắt nhìn Triệu Mục rời đi. Xoay người ở một cây ẩn núp trên nhánh cây lấy cái kế tiếp chừng hạt gạo máy thu hình. Mới vừa rồi hai người đổi trác quá trình, hắn toàn bộ đều vỗ tới Lưu làm chứng theo. Có cái này dùng làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Nakiri Uraha trừ phi hoàn toàn phản bội IGO, nếu không không trốn thoát hắn nắm trong tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-TSAN-NOI-DO-TSI-TSI- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.